Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hôn sâu, chỉ dám ôn nhu hôn phớt, cảm thụ tư vị của đôi môi mềm mại. Là của hắn. Nàng tốt đẹp như vậy nhưng là của hắn. Thân thể mềm mại nằm trong lòng cửa quầy, ngay lập tức hắn cũng không nghĩ nhiều, lại không biết làm sao phải che giấu mà nhắm mắt lại. Mục Hướng Vũ cửa quầy thắt lưng chớp mắt tỉnh dậy, cơn đau đớn buồn rồn lập tức không một chút lưu tình mà đánh úp đến. Nàng ngước mắt nhìn gương mặt đang ở gần trong căng thức, rất nhanh chóng nhớ lại trận càn quét tận tình của đêm qua. Thật là đáng giận, không hề biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào cả. Có đôi lần hắn cuốn lấy quá đáng, nàng sẽ trả thù bằng cách siết chặt lấy thắt lưng hắn, mềm yếu để mà oán giận. Nhưng nam nhân kia đang lúc cao hứng, hoàn toàn không thèm đến rỉa gì đến kháng nghị của nàng, không còn tưởng rằng là lời tán tỉnh, tập kích càng sâu, dùng hết sức mà đáp lại nàng. Những lời nói của A Thầm và nhóm tẩu tử quả nhiên không sai, nam nhân lên giường, quả nhiên người người đều là cầm thú. Nàng càng nghĩ càng giận, há miệng cắn vào môi hắn một cái. Môi của nàng đã sưng tấy cả rồi, cắn hắn mấy cái cũng sẽ không phải là quá chứ. Áp Trần cũng biết đêm qua mình có một chút quá đáng, yên lặng để mặc nàng dùng tiểu nhân để mà trả thù. Nếu như nàng vui vẻ, tiếc cắn như thế nào vậy thì tùy nàng vậy. Nàng không an phận, hết chuối chỗ này lại cho chọt chỗ kia, cũng không biết là muốn làm cái gì, mò đến cuối giường, duỗi thẳng bàn tay khoa khoa múa múa ở trên chân hắn, trong miệng thì thào mấy chữ. Ước chừng nửa căng tay. Hắn nghe đã biết nàng muốn lấy cái gì, cũng không muốn chọc phá mà tùy nàng ý nghịch sao thì nghịch. Nàng bò lên giường, dùng ngón tay trò điểm điểm vào chóp mũi hắn. Không phải tiếp muốn nói, có thể lấy được tiếp chính là phúc phần của chàng đó nha. Nào có ai lại đi dõng dạc khen ngợi bản thân như thế chứ. Hắn âm thầm buồn cười. Nói đi cũng phải nói lại, chàng cũng không tệ nha. Nàng vân tay sờ sờ gò má của hắn mà chơi đùa vành tay, sờ nắn lưng hắn rồi xoa xoa thắt lưng. Hắn âm thầm ẩn nhẫn, nếu như nàng còn tiếp tục sờ sờ đông sờ tây như vậy, hắn sẽ không thể nào mà cầm giữ nổi. May mà nàng chỉ chơi đùa một lát rồi cuộn mình lại mà nằm vào trong lòng hắn, ôm lấy thắt lưng của hắn mà ngủ tiếp một lát. Đợi đến khi tỉnh lại, hai người cùng yên giấc bên cạnh mình đêm qua đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mặc xong bộ quần áo rồi đi ra khỏi cửa phòng, nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động, hắn bèo nhào tiến đến mà đi, lại thấy nàng đang ngồi xồm ở trong bếp lò thổi lửa, đang cầm bồ củi một thứ gì đó nhìn rất là quen mắt. Hắn nhắm mắt nhìn cho kỹ, chính là tấm ván giường mà hắn đã ngủ hơn nửa năm qua. Có trách sáng nay khi tỉnh dậy đã cảm thấy trong lòng có cái gì đó căng thẳng, hóa ra là cái giường của hắn đã bị nàng bổ ra làm củi đốt rồi. Khuôn ngực cảm thấy ấm áp, hắn tiến đến tiếp nhận cây rìu sắt. Để ta, không kéo bị mảnh vụn gỗ đâm vào tay bây giờ. Nàng hào phóng nhận lại, ngồi xồm ở một bên, nâng má mà nhìn hắn. Ai ra, ngày hôm nay chúng ta nghỉ bán có được hay không? Hắn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hôm nay dậy trễ, nghỉ ngơi một ngày cũng được. Được, vậy thì chúng ta chuẩn bị một chút quà, đi lễ tảo mộ, để cha thiếp gặp mặt chàng nha. Cánh tay đang bổ tấm ván bỗng thoáng chốc dừng lại, lại một lần nữa hạ xuống, hắn cất tiếng hỏi. Vẫn còn chưa kịp hỏi nàng, lúc trước vì sao lại chọn ta? Câu hỏi này đã tồn tại trong lòng hắn rất là lâu rồi, cũng không phải là tự hắn coi thường mình, mà lúc đó hắn thoạt nhìn rất là thảm hại. Ngay cả chủ môn cũng không dám trông cậy vào hắn. Vậy mà nàng lại hối tiếc hắn một cách kỳ lạ. Cái này không phải là chàng tụm lại tiếp trước, muốn tiếp đưa chàng đi hay sao? Là bàn tay ai cứ ra sức túm chặt lấy vạt váy của nàng, giống như sợ nàng không cần hắn vậy, mà ánh mắt cũng tràn đầy khát vọng cầu phần. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy. Nàng cũng không phải là thiên kim tiểu thư quen được cưng chiều gì, cho tới bây giờ không cần gia nô. Ngay từ lúc đầu vốn chỉ muốn có một người bạn, việc này cần phải hai người cùng tình ý nguyện. Mà lúc đó, hắn lại vừa vặn bằng lòng đi cùng với nàng, vậy là nàng liền đưa hắn đi. Nếu hai người có duyên phận thì kết làm vợ chồng, nếu vô duyên thì coi như là người nhà cả đời. Tương lai, nếu gặp được người nào hợp ý, thì để hắn lấy danh nghĩa là huynh trưởng tiễn nàng đi xuất giá. Tất cả nàng đều đã tính xong rồi, nhưng lại không đoán được tính tình của người này còn thú vị hơn so với nàng tưởng. Đùa giỡn hay là quan tâm, ba phần chơi giỡn lại có bảy phần tình ý. So với suy nghĩ ban đầu của mình, nàng càng lúc càng thích người chồng mua được này. Cho dù là gia nô, nàng cũng sẽ không để người ta vì nàng mà lau chân trở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net